Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1143, trong đuổi giết tiếng hát. Rất nhanh, Tần Cung liền phát sinh chính mình đoán chừng là, bởi vì Tề Thiên Hòa Bình Thiên mang theo mười mấy tên cường giả lại nhanh chóng hướng chính mình. Đến gần tới, nhanh, Tần Cung thì ở phía trước, không nên để cho hắn chạy, theo thanh âm truyền tới. Trong phút chốc, đủ loại báo hiệu tín hiệu phóng lên cao. Mà lúc này, cấm địa ra, vô số thiên giới cường giả cũng giống như là thủy triều vọt vào trong cấm địa. Đè xuống tín hiệu phát ra phương hướng, trực tiếp hướng Tần Cung đuổi tới. Tại sao có thể như vậy? Tần Cung chỉ cả kinh, đại não đều có chút chạm điện. Hắn quả thực không biết rõ là cái gì lợi ích khởi động, mới có thể làm cho thiên giới những cường giả này rối rít điều động, không để ý sinh tử địa tiến vào cấm địa đuổi giết chính mình. Đây bây giờ Tần Cung cũng không thể có thị không sợ gì, hắn không thể không đem tốc độ phát huy đến cực hạn, chuyên chọn độc thực cùng độc chướng dày đặc khu vực hướng sâu trong núi lớn tiến phát, lấy ngăn trở địch nhân bước chân. Có thể Tần Cung hay lại là đánh giá thấp những thứ kia thông thiên cảnh cường giả thực lực. Hắn trăm xâm bất xâm là dược thần, nhưng nơi này độc thực cùng độc chướng cũng tương tự không làm gì được thông thiên đang lúc cường giả. Vì vậy, thông thiên cảnh cường giả thẳng tắp hướng Tần Cung liền đuổi tới. Nhất là Tề Thiên Hòa Bình Thiên hai cái lão quái, tốc độ nhanh dọa người. Mặc dù Tần Cung lấy tốc độ sở trường, có thể tốc độ cùng tu vi vốn chính là thành có quan hệ trực tiếp. Huyền thiên cảnh thần nhân coi như không phải là lấy tốc độ sở trường, liền tốc độ kia mà nói, cũng không phải là thái thượng cảnh thần nhân có thể so với. Cứ như vậy, nếu như không phải là Tề Thiên Hòa Bình Thiên hai lão quái này cố ý giảm bớt tốc độ, chờ những thứ kia tu vi hơi thấp một ít thông thiên cảnh thần nhân, sợ rằng hai người đã sớm đem Tần Cung cho đuổi kịp. Bất quá, cho dù như vậy, lấy này hơn 40 tên gọi thông thiên cảnh đại năng tu vi, khoảng cách Tần Cung cũng càng ngày càng gần. Bọn họ căn bản cũng không sợ hãi độc thực cùng độc chướng. Bây giờ Tần Cung thật là liều mạng địa chạy vọt về phía trước trốn. Đem kham dư thần thuật chung tốc độ trồng chiến kỹ tiến hành 6 lần trồng, lúc này mới duy trì tốc độ không có bị phía sau đại năng đuổi kịp. Mà phía sau Tề Thiên Hòa Bình Thiên các loại lão cho cốt càng đuổi càng kinh ngạc. Mặc dù bọn họ không nhìn thấu hồn lực đạt tới thần cấp Tần Cung tu vi, có thể bằng vào kinh nghiệm, hai người hoàn toàn có thể kết luận, Tần Cung tu vi vẫn dừng lại ở thái thượng cảnh, căn bản cũng không có lúc vào đến thông thiên tu vi cảnh giới bên trong. Một cái thần linh vừa mới 20 năm ra mặt thiếu niên, lại nắm giữ như vậy tu vi cùng tốc độ. Hơn nữa ở thiên đình Nam Thiên Môn, lại có thể liên tục giết chết hai vị cửu cấp thái thượng cùng hai gã sơ đoạn thông thiên tồn tại. Đây cơ hồ là để cho bọn họ không cách nào tưởng tượng. Tối phải hơn một điểm là, thiếu niên này lại biết thần ngữ, có thể trong nháy mắt đem tu vi so với hắn thấp người biến thành dê con. Đây cơ hồ là bọn họ chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy sự tình. Hai cái lão cho cốt ở thiên giới tồn tại niên đại không thể bảo là không lâu xa, đều là sống thành tinh tồn tại. Thiên giới gần trăm vạn năm, bọn họ cái gì không có thấy qua, có thể Tần Cung thần bí cơ hồ lật đổ bọn họ lý niệm. Vì vậy, hai người coi như không vì ở thiên đình phong vương ban cho phủ, cũng phải đem Tần Cung cái này thiên giới dị loại chu diệt. Nếu không trương, một khi để cho hắn lớn lên, thiên giới nơi nào còn có bọn họ những thứ này nguyên trụ thần đất đặt chân. Đây nghĩ tới đây, hai cái lão cho cốt liếc mắt nhìn nhau sau khi quay đầu truyền âm mấy câu gì. Rồi sau đó thì có mấy vị tu vi ở thông thiên ngũ đoạn trở lên nghịch thiên thần theo Tề Thiên Hòa Bình Thiên, trong nháy mắt thoát khỏi đội ngũ, hết tốc lực hướng Tần Cung đuổi tới. Ngũ cấp thông thiên chiến lực là tốc độ là khó có thể tưởng tượng. Đây tuyệt không phải Tần Cung có thể cùng xứng đôi. Coi như Tần đơn thuần đem tốc độ nhị gia tăng 10 lần, cũng khó chạy ra khỏi bọn họ truy lùng. Đang liều mạng về phía trước chạy trốn Tần Cung trong nháy mắt phát hiện không đúng. Tề Thiên Hòa Bình Thiên hai cái lão cho cốt lại mang theo 7 tên ngũ cấp thông thiên trở lên cường giả đuổi theo. Những người này tốc độ thật là quá nghịch thiên. Trong chớp nhoáng liền rút ngắn cũng cùng Tần Cung giữa khoảng cách. Tần Cung bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Trong nháy mắt đem tốc độ tiến hành gia tăng 10 lần. Đây đã là trước mắt Tần Cung thật sự có thể sử dụng tốc độ trồng cực hạn. Có thể tốc độ của hắn nhanh. Phía sau 9 tên lão cho cốt tốc độ nhanh hơn. Vô luận Tần Cung như thế nào liều mạng trở về tốc độ. Hắn cùng với 9 tên lão cho cốt giữa khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn đến. Song, mặc dù Tần Cung tuyệt không phải một cái chịu dễ dàng buông tha sinh mệnh người. Có thể đối mặt hắn cùng phía sau 9 tên thông thiên đại năng chênh lệch. Trong lòng của hắn hay lại là sinh ra trận trận cảm giác vô lực. Có thể Tần Cung vẫn đang kiên trì. Đặc biệt chọn độc chướng đậm đà địa vực về phía trước cúi đầu phi hành. Hắn đang cố gắng kiên trì. Không chịu buông tha. Tần Cung có thể một đường lớn lên tới hôm nay. Hẳn phải chết cục diện đâu chỉ ngàn vạn. Có thể mỗi lần cũng là bởi vì hắn giữ vững. Mới cuối cùng chuyển nguy thành an. Nhưng lần này Tần Cung giữ vững hiển nhiên là vô dụng. Bởi vì phía sau 9 tên lão cho cốt đã xuất hiện ở mắt thường chỉ thấy trong tầm mắt. Không được, vận dụng thần thành đi. Hy vọng thần thành có thể cứu mình một mạng. Ở sống còn lúc, Tần Cung chuẩn bị chạy thần thành. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một khúc thanh bài hát đột nhiên ở Tần Cung bên trái đằng trước truyền tới. Người cách nhìn, hoặc là không thấy ta là ở chỗ đó không buồn không vui người đọc. Hoặc là không niệm tình là ở chỗ đó không đến không đi ngươi yêu hoặc là không yêu yêu là ở chỗ đó. Không tăng không giảm ngươi với. Hoặc là không với trong tay ta liền trong tay ngươi không rời tới ta trong ngực hoặc là để cho ta. Vào ở trong lòng ngươi im lặng yêu nhau yên tĩnh hoan hỉ nghe bài hát này âm thanh. Tần Cung toàn thân kích lăng lăng đánh dùng mình một cái. Toàn thân như bị sét đánh một dạng kinh hãi tình trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng hắn. Đây không phải là tiểu nghịch tiếng hát sao tiểu nghịch bây giờ liền ở tánh mạng mình trong không? Gian giới chỉ, kia lại là ai hát bài hát này đây, mặc dù Tần Cung vô cùng khiếp sợ. Có thể trong chỗ u minh, hắn vừa tựa hồ đối với bài hát này âm thanh có chút quen thuộc. Nhưng hắn lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Làm tiểu nghịch, còn có ai hát quá bài hát này sao Tần Cung không ngừng hỏi thăm chính mình? Mà đang ở này nghi ngờ bên trong, Tần Cung thân hình theo bản năng theo tiếng hát phương hướng liền nhanh bắn qua. Có lẽ là bài hát này âm thanh không biết gì vô chìm trồng sen kẽ dùng. Tần Cung tốc độ thành bội địa bắt đầu tăng trưởng mà hắn còn không tự biết. Mặc dù Tần Cung tốc độ lại gia tăng gấp đôi không ngừng. Có thể cùng phía sau 9 vị đại có thể so với đến. Tốc độ hay lại là thiếu chút nữa. Bất quá. Như vậy tốc độ cũng đủ có thể khiến Tần Cung giữ vững một đoạn thời gian. Rất nhanh, Tần Cung theo tiếng hát phương hướng liền vọt vào khác trong một vùng núi. Ùng ùng, đang lúc này, phảng phất cuồn cuộn sấm rền lướt qua đất đai. Đón lấy, tự phía trước thiếu nữ tiếng hát truyền tới phương hướng. Chỉ có thể huyết màu đen khói dày đặc cuồn cuộn tự một vùng thung lũng bên trong phóng lên cao. Rất nhanh. Huyết màu đen khói dày đặc liền đem vùng thung lũng kia chỗ đại sơn toàn bộ bao phủ lại. Thiếu nữ tiếng hát chính là từ huyết màu đen khói dày đặc dâng lên trong sơn cốc truyền tới. Cuồn cuộn khói dày đặc càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng, khí tức kinh khủng như thủy triều hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Khiến cho Tần Cung không rét mà run. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.